ý thức ngày càng tỉnh táo kéo theo cơn đau dữ dội trước ngực. Mìa, bị xe tải cán qua ngực hay sao vậy trời? Khúc Quân chậm chạp vén áo lên thì thấy trước ngực có một vết sẹo hình con rết trông cực kỳ khó coi. Là người của Hắc Tước đã phẫu thuật cho cậu. Thôi kệ, còn sống là tốt rồi. Khúc Quân thả lỏng người, thở ra một hơi thật dài. Bên tai là âm thanh tích tích của máy kiểm tra, đầu ngón tay của Khúc Quan khẽ run, mơ hồ có thể cảm nhận trong mùi khử trùng hơi lạnh xen lẫn chút ấm áp. Khúc Quân nghiêng mặt sang chợt khựng lại, Lăng Mặc ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu đang nghiêng mặt ngủ thiếp. Hơn nữa từ vẻ mặt của anh, Khúc Quân biết anh đang ngủ rất say. Đường viền mi mắt của anh rất đẹp mang đến hương vị đàn ông chỉnh chu mà cậu vừa thích lại vừa hâm mộ. Trên cằm có râu nhưng lại không hề cảm thấy lôi thôi, chẳng qua càng khiến anh trở nên thành thục, không hề giống một thanh niên chưa tròn 20 chút nào. Khúc Quân cảm thấy mình bị ma nhập rồi, cậu chống khuỷu tay nhỏ người dậy, duỗi tay kia ra chạm đầu ngón tay vào râu anh. Râu ngắn và rất cứng, nhưng giống như không muốn làm Khúc Quân bị thương, cậu sờ vào mà không cảm thấy bị đâm nhói gì cả. Đầu ngón tay của Khúc Quân còn chưa động thì Lăng Mặc bỗng nhiên mở mắt ra. Khúc Quân muốn rút tay về nhưng lại không có sức, suýt chút nữa ngã xuống giường, nhưng Lăng Mặc đã giơ chân lên vững vàng chặn Khúc Quân lại. Góc chuyện audio.com, anh chỉ mới bình phục thôi, chức năng tim can, phèo phổi, và cả chức năng tiêu hóa nữa, đều vẫn còn yếu lắm. Biết điều thì ngoan ngoãn nằm im đi, giọng nói của Lăng Mặc trầm ổn, Khúc Quân có rất nhiều điều muốn hỏi Lăng Mặc nhưng cậu có thể thấy được ám chỉ trong giọng nói của đối phương. Chính là cho dù cậu có nói gì thì cũng đều bị camera đầu giường truyền hết về cho web. Lăng Mặc đứng dậy, hai tay đút túi nhìn Khúc Quân. Có vẻ như anh rất thích râu của tôi. Thích cái quỷ, Khúc Quân liếc mắt, làm như chỉ có mỗi cậu biết mọc râu. Dựa theo chút hiểu biết của tôi về anh nhất định tin vào lời đồn đãi cái gì mà độ cứng của râu đàn ông tỷ lệ thuận với năng lực ở phương diện sex kia. Lăng Mặc hơi cúi đầu như muốn kề sát vào Khúc Quân, nhưng vẫn giữ khoảng cách cố định. Cho nên anh muốn sờ thử xem râu của tôi có cứng hay không? Mặc dù lúc đầu Khúc Quân chẳng hề nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau khi nghe Lăng Mặc nói vậy làm cậu không tự chủ được mà nghĩ tới. Mẹ hố cha rồi, hơn nữa liên tưởng đến hành động sờ râu của mới nãy của cậu, bỗng cảm giác như không được hài hòa cho lắm. Lúc Lăng Mặc định rời khỏi thì Khúc Quân lên tiếng. Này, cậu quyết định ở lại Hắc Tước sao? Lăng Mặc khoác áo blau trắng vào người. Đây không phải là ý muốn thật sự của anh sao? Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời Hắc Tước thì ở đây tương lai của anh sẽ huy hoàng chói lóa. Khúc Quân bất mãn giơ ngón giữa với Lăng Mặc, còn Wes thì mặt đầy vẻ hứng thú ngồi xem cảnh này trên màn hình. Thầy, nhìn tâm trạng của thầy rất tốt, có phải là vì trong vòng mấy ngày Lăng Mặc đã nghiên cứu ra vaccine phòng chống loại vi khuẩn mà chúng ta phải mất đến vài năm mới làm được sao? Cậu nhìn thử cái này đi. Quét tua hình ảnh về 3 ngày trước, khi đó trái tim của Khúc Quân đã ngừng đập, các nhân viên y tế đã từ bỏ kích hoạt nhịp tim, bất chợt có một người mặc đồ bảo hộ xông vào, rồi nhanh chóng cởi đồ bảo hộ ra, không ít người muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Người đó chính là Lăng Mặc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi được anh vuốt gọn ra phía sau, anh dứt khoát cầm dao phẫu thuật mổ lồng ngực của Khúc Quân ra, biểu tình cố chấp của anh chẳng khác nào một kẻ điên cuồng. Đốc đứng xem một màn này không khỏi nhíu mày. Trên màn hình, Lăng Mặc vói tay vào trong lồng ngực của Khúc Quân, trực tiếp tiến hành xoa bóp trái tim hòng hồi phục nhịp đập. Đến khi trái tim của Khúc Quân đập lại, Lăng Mặc mới rút tay về, có nhân viên y tế chạy tới khâu miệng vết thương cho Khúc Quân. Đây là kỳ tích, Đốc nói, dựa theo tình huống thân thể lúc đó của Nghiêm Cẩn, anh ta đang xuất huyết nặng. Mổ lồng ngực tiến hành xoa bóp tim chỉ khiến anh ta càng sớm chết hơn thôi. Cậu đã nghĩ sai điểm chính của kỳ tích, hả, Lăng Mặc đối với Nghiêm Cẩn. Đến khi từ bỏ cũng không chịu buông tay, ngón tay của Wes gõ nhẹ lên miệng tách trà, cho nên nếu chúng ta khống chế được con cờ này, chúng ta sẽ không cần phải liều lĩnh nghĩ biện pháp làm Lăng Mặc khuất phục bởi vì chúng ta đã checkmate rồi. Mơ đi, Đốc đứng đó nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu đang suy nghĩ thế, đứa trẻ của ta, chấm, không, không có gì, chẳng qua là, trong khoảng thời gian này cậu luôn ở trong phòng thí nghiệm với cậu ta, cậu có đánh giá thú vị gì với cậu ta sao? Quét hứng thú hỏi, cậu ta ở trước mắt em luôn khiến em nghĩ đến con dao phẫu thuật trong tay bác sĩ ngoại khoa. Sắc bén, chính xác, không hề có tình cảm của con người. Góc chuyện audio.com, ánh mắt của Đốc không hề rời khỏi gò má của Lăng Mặc trong màn hình. Bởi vậy em không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại cố chấp với sống chết của Nghiêm Cẩn đến thế. Đốc, cậu còn nhớ tôi đã nói thành La Mã không thể xây xong một ngày khi Lăng Mặc vẫn còn chưa đồng ý hợp tác với chúng ta không? Em nhớ, nhưng đã có người ở La Mã rồi.

LT, tàu Titanic, GT, vào những năm 80, nhìn khuôn mặt trẻ đẹp ngập tràn tuổi thanh xuân của nữ chính Rose, khúc quân bi ai nhận ra, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là khuôn mặt lạnh lùng trẻ tuổi của Lăng Mặc. Một lát sau, khúc quân cảm thấy rất buồn ngủ, cậu nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cảm giác trên tay nhói lên, khúc quân chợt mở mắt ra theo bản năng phản kháng, nhưng vai của cậu đã bị giữ chặt lại, tôi lấy một chút máu để kiểm tra kháng thể của anh. Bỗng nhiên chạm mắt với Lăng Mặc ở khoảng cách gần như thế, khúc quân suýt chút nữa bật người lăn khỏi giường, cậu. Cậu đúng là làm nghiên cứu cho hắc tước nhỉ, khúc quân hời hợt nói một câu xã giao. Lăng Mặc không trả lời, sau lưng anh có hai tên hộ vệ vũ trang đầy đủ, xem ra Wes vẫn còn nghi ngờ Lăng Mặc chưa thực sự ngoan ngoãn. Cảm giác tay của Lăng Mặc rời khỏi vai, khúc quân cảm thấy mất mát. Mặc dù cậu mới khỏi bệnh nhưng không có nghĩa cậu quên sạch những gì mình đã nói trước khi mất ý thức. Góc chuyện audio.com, cậu nói với vẻ tùy ý, nè, còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu không? Lúc này, LT Titanic, GT, đúng lúc chiếu đến cảnh Jack và Rose đứng ở mũi tàu, nói ra câu thoại kinh điển. Em nhảy anh cũng nhảy, tôi đã trả lời anh vấn đề này rồi. Cái gì, khúc quân u mê, em nhảy anh cũng nhảy, Lăng Mặc nghiêng mặt sang đọc lại lời thoại trong phim. Lăng Mặc nói xong liền xoay người rời đi, đó là cái quỷ gì vậy trời? Nếu Lăng Mặc đã hiểu rõ lời cậu nói thì tại sao không hỏi cậu là ai? Tại sao còn chưa tỉnh lại? Không được cậu phải tìm cơ hội hỏi cho ra ngô ra khoai. Nhưng tròn 2 tháng khúc quân vẫn chưa gặp được Lăng Mặc. Lúc đầu khúc quân còn nhìn Lăng Mặc ngồi trước kính hiển vi thông qua camera giám sát, nhìn dáng vẻ anh làm thí nghiệm trên đĩa Petri, thậm chí là dáng vẻ viết báo cáo, nhưng mấy ngày qua cũng đủ để khúc quân nhận ra có gì đó sai sai. Đây quả thật là trò đùa ác ý của Wes và Đúc. Vì vậy về sau, khúc quân thà coi mấy bộ phim nhàm chán chứ chịu đựng không xem Lăng Mặc nữa. Đúc nói với Wes, thầy, bây giờ Lăng Mặc tỏ vẻ không quan tâm đến Nghiêm Cần nữa, chưa bao giờ hỏi thân thể anh ta đã hồi phục chưa, hay hỏi bây giờ anh ta đang làm gì. Có lẽ trước đây vì Lăng Mặc sát cánh bên Nghiêm Cần nên mới sinh ra cảm giác tin cậy, nhưng bây giờ cậu ta đã tỉnh táo lại. Còn Nghiêm Cần, anh ta có thể coi, LT, gia đình Simpson. GT, suốt cả một ngày, cứ hễ nhắc đến khúc quân là Đúc chưa bao giờ trưng ra sắc mặt tốt. Thân thể của anh ta hồi phục tới đâu rồi? Ngày hôm qua anh ta ở trong phòng bệnh hít đất 200 cái. Có lẽ là rảnh đến mọc nấm rồi. Không phải cậu đã hỏi anh ta nguyện ý làm chó ngoan hay sói phản nghịch à? Giao anh ta cho Coaster đi. Coaster, xem ra thầy muốn giết chết Nghiêm Cần. Tất cả đội phòng thủ trong rừng đều do một tay Coaster huấn luyện ra. Vậy nói rõ tài nghệ của Coaster chưa đủ. Anh ta cần phải học tập thêm từ Nghiêm Cần. Vì vậy ngày hôm đó, khúc quân bi hai người mặc đồ dằn di đưa đi khỏi phòng bệnh ăn ngon ngủ sướng sau 3 tháng trời. Bọn chúng đưa cậu tới một nơi tương tự huấn luyện vật lộn, một nhóm khoảng 7-8 người đang liên tục chế ngự đối phương, tình cảnh trước mắt chẳng khác gì tỷ đấu sinh tử, ai ai cũng đều muốn đoạt mạng đối thủ. Đứng bên cạnh sân huấn luyện là một người đàn ông thân hình cao to, cậu nghi ngờ gã chính là Coaster mà Wes đã nói. Mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng khúc quân có thể cảm nhận được sự điêu tàn, giác quan thứ 6 cho cậu biết quanh thân người đàn ông này tỏa ra sát khí nồng đậm. Hai tên đưa khúc quan tới vừa dừng chân thì Coaster đã xoay người lại. Từ con mắt thẩm mỹ của đàn ông mà nói, ngũ quan của người này rất kiên cường, là loại hình mà khúc quân vừa rất thưởng thức vừa muốn bắt tay xưng anh em, nhưng ánh mắt của gã không hề che đậy sát ý và tàn bạo, khúc quân cảm thấy đối phương tuyệt không dễ chọc. Coaster lấy một hộp thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu vào miệng châm lửa nhả ra một vòng khói. Khúc quân nhìn ra người đàn ông này xem thường mình, thậm chí còn mang theo chút căm ghét. Đối phương không nói gì, khúc quân cũng không lên tiếng. Những người khác vẫn còn đang vật lộn quyết liệt trên sân huấn luyện. Lúc này Coaster vỗ tay một cái, chớp mắt tất cả mọi người đều dừng lại. Mọi người tới đây xem đi, 21 người của chúng ta đều chết dưới tay người này. Góc chuyện audio.com. Khúc quân thầm nghĩ đối phương nói không đúng chỗ nào, nhưng cậu vẫn quyết định không chen vào kẻo rước họa vào thân. Coaster cũng thấy rõ dáng vẻ muốn nói lại thôi của khúc quân. Thế nào Nghiêm Cần, tao nói chỗ này không đúng sao? Cái rắm, xem ra tính tình của đối phương không được tốt lắm, nhưng khúc quân cũng chả bận tâm đến tính tình tốt hay xấu của đối phương. Là 19 người chết do trúng đạn, còn một người chết do dao ăn, còn một người cuối cùng chết do dao găm. Khúc quân sửa lưng đối phương bằng một giọng điệu hết sức khách quan. Có phải mày cảm thấy chiến tích của mình rất huy hoàng? Coaster hỏi, đó không phải là chiến tích mà là sinh tồn. Bọn họ muốn giết tôi chỉ có thể giết bọn họ mà thôi. Khúc quân đáp, Coaster cười lạnh, nghe có đạo lý đấy. Quét nói mày rất có bản lĩnh nên mới đưa mày đến chỗ tao. Bất quá đối với một kẻ tùy thời có thể cướp tính mạng của người khác, tao không cảm thấy mày có thể làm người của tao. Khúc Quân có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập thù hận của những người xung quanh, nhất thời biết được cuộc sống nhàn nhã của mình đã kết thúc. Nhưng không chỉ là ánh mắt thù hận của những người ở đây, cậu cũng đã nhận ra Quét muốn chỉnh cậu một trận ra trò. Nếu như tôi không thể làm người của anh, vậy phiền anh để tôi về ăn ngon chờ chết trong phòng bệnh đi. Tôi cũng không muốn gây phiền phức cho các anh. Khúc Quân trả lời, Coaster cười một tiếng, bọn tao đang huấn luyện, vì để tránh sau này người của tao lại bị mày xử hết, có lẽ nên trân trọng cơ hội so tài quý giá này. Khúc Quân thầm lộp bộp trong lòng, cậu cũng không có ngu mà đi tin đây chỉ là trận so tài một chọi một, sưng mặt sung mũi là chuyện nhỏ, chơi luôn cả mạng mới phiền toái, cậu còn chưa hỏi rõ với Lăng Mặc rốt cuộc anh đã nhận ra thế giới này là ảo hay chưa. Quả nhiên, mấy tên xung quanh từ từ tiến lại gần cậu với ánh mắt hổ đói, bộ dáng mỗi một tên đều như muốn lột da róc thịt của Khúc Quân. Coaster nói với hai tên áp tải Khúc Quân tới đây, người đã đưa tới, hai người về chỗ của Wes đi. Lúc này, Khúc Quân hoàn toàn biến thành con dê tư cố vô thân chờ đợi bị làm thịt. Tụi mày đừng để nó chết quá thoải mái. Hết chương 65, tác giả có lời muốn nói, dày 65, Khúc Quân. Em nhảy anh cũng nhảy. Cái gì, đúng là kỳ cục, Lăng Mặc thế lúc em xem cảnh Rose khỏa thân cho rách vẽ thì lại không chê cô ta mấy nhỉ. Khúc Quân, nếu đổi là anh thì tiểu gia cũng không chê đâu. Lăng Mặc biết, Khúc Quân, hề hề, mau mặc áo blau trắng của anh vào. Mau mặc áo sơ mi của anh vào, em đã nói với anh rồi, đây mới là kỳ cục nè, không che che hở hở thì còn đâu là nghệ thuật nữa. Lăng Mặc, em mà cũng biết nghệ thuật là gì. Khúc Quân, ai nha, anh chính là nghệ thuật, dáng vẻ anh thay quần áo chính là nghệ thuật. Khách Trương.